Welcome to the Voice of America. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 11 tháng 12 năm 2011, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hơn 22.000 người từ 100 nước gửi kiến nghị đòi chính phủ Lào và Thái Lan hủy dự án xây đập thủy điện ở hạ nguồn sông Mekong. We would like the Mekong government, particularly the main players, which are the Thai and Lao government. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết về dự án xây đập gây nhiều tranh cãi này. Thế nhưng trước hết là phần lược thuật các tin quan trọng trong ngày. Bà Clinton hối thúc Miến Điện chấm dứt mối quan hệ bất chính với Bắc Triều Tiên. Anh tiếp tục gây sức ép đối với Iran sau vụ tấn công đại sứ quán. Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc co cụm trong tháng 11. Bất chấp các nỗ lực ngăn chặn, Trung Quốc vẫn mang tiếng tham nhũng. Phòng Thương mại châu Âu nói, Việt Nam mất dần sức thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài do các cản trở thương mại, luật lệ và bất ổn kinh tế. Mời quý vị đón nghe thêm chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã kêu gọi Miến Điện chấm dứt bất kỳ mối quan hệ quân sự bất chính nào với Bắc Triều Tiên và nói rằng nước họ cần phải hành động nhiều hơn nữa trước khi Hoa Kỳ có thể cân nhắc bãi bỏ các biện pháp chế tài. Bà Clinton phát biểu ngày hôm nay trong một chuyến thăm lịch sử tới Miến Điện rằng nhằm cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, chính phủ Miến Điện phải tôn trọng sự đồng thuận của quốc tế trong việc phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Bà cũng kêu gọi Miến Điện thả thêm các tù nhân chính trị và chấm dứt các cuộc bạo động sắc tộc. Bà Clinton cũng loan báo một số hành động để tăng cường quan hệ, gồm việc hỗ trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe do Liên Hợp Quốc bảo trợ, cung cấp các dịch vụ tài chính cho giới nghèo và các nỗ lực chống buôn bán ma túy. Bà Clinton đã gặp Tổng thống Miến Điện Thun Sen và nói rằng nếu Miến Điện tiếp tục cải cách, Hoa Kỳ sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp chế tài. Ông Thun Sen nói rằng chuyến thăm lịch sử tiêu biểu cho một chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Bà Clinton là ngoại trưởng đầu tiên của Hoa Kỳ tới thăm Miến Điện trong 50 năm qua. Cuối ngày hôm nay, bà cũng sẽ tới thăm thành phố thương mại Rangoon để hội đàm với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Thưa quý vị, Anh muốn cô lập thêm lĩnh vực tài chính của Iran. Cáo buộc Tehran đàn áp nhân quyền không những trong lãnh thổ nước này, mà còn giúp Syria đàn áp nhân quyền. Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague hôm nay cáo buộc Iran giúp đỡ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đàn áp những người biểu tình chống chính phủ. Phát biểu bên ngoài cuộc họp các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu tại Brussels, ông Hague nói rằng có một mối liên hệ giữa cuộc đàn áp, các nhóm bất đồng của Tehran và cuộc đàn áp đầy bạo lực nhắm vào người biểu tình ở Syria. Ông nói Anh đang vận động để EU đưa ra một thỏa thuận tăng cường các biện pháp chế tài kinh tế đối với Iran. Hôm qua, Anh đã trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Iran khỏi nước này và đóng cửa sứ quán của họ tại Tehran sau khi cơ quan ngoại giao này bị tấn công bởi một đám đông phẫn nộ vào ngày hôm trước. Trong những tuần gần đây, quan hệ căng thẳng giữa Anh và Iran đã xấu đi. Hồi đầu tuần này, Quốc hội Iran bỏ phiếu hạ giảm tầm quan trọng của mối quan hệ với London sau khi Anh ra quyết định tăng cường các biện pháp chế tài đối với Iran bằng cách cắt đứt mọi liên hệ với các ngân hàng của nước này. Trung Quốc hôm nay đã bày tỏ quan ngại về khả năng tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay nói với các phóng viên rằng tất cả các bên cần phải giữ thái độ biết điều, bình tĩnh và tự chế, và tránh các hành vi gây rối làm leo thang cuộc xung đột. Cử tri Ai Cập đang chờ đợi kết quả giai đoạn đầu của cuộc bầu cử quốc hội lịch sử được công bố ngày hôm nay, muộn hơn một ngày so với dự kiến ban đầu. Đảng Tự do và Công lý, bề mặt của nhóm huynh đệ Hồi giáo đầy thế lực của Ai Cập, nói rằng nhóm của họ đang dẫn đầu sau cuộc bầu cử phần lớn là ôn hòa hôm thứ Hai và thứ Ba. Nhưng đảng này phải đối mặt với một sự cạnh tranh mới từ đảng An-Nur, một nhóm bảo thủ cực hữu có thành viên theo phe Salafi Hà Khắc của đạo Hồi cùng các đảng nhỏ hơn. Đảng Tự do và Công lý đã thách thức các nhà cầm quyền quân đội bằng việc tuyên bố rằng số cử tri đi bầu cao cho thấy đa phần dân chúng yêu cầu có một chính phủ dân sự. Lãnh đạo quân đội đã ca ngợi vòng bầu cử đầu tiên là một sự thành công. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã chúc mừng người dân Ai Cập về điều mà ông gọi là sự tham gia nhiệt tình tại các phòng phiếu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Clinton đã chúc mừng người dân Ai Cập về một sự khởi đầu thành công, ôn hòa trong tiến trình bầu cử của họ. Bà nói, người Ai Cập có quyền tự hào để bắt đầu một tiến trình chọn ra các nhà lãnh đạo mới. Bà nói, người dân Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh bên người dân Ai Cập khi họ tiến tới một chính phủ dân sự, được dân bầu một cách dân chủ, một chính phủ tôn trọng các quyền cơ bản của con người và sẽ đáp ứng nguyện vọng của họ về phẩm giá, tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc bầu cử lịch sử sẽ quyết định liệu Ai Cập có rời bỏ nhiều thập niên cai trị chuyên quyền thế tục và đi theo một con đường khác, có thể là Hồi giáo. Sang tin liên quan tới Syria. Thưa quý vị, một ủy ban của Liên đoàn Ả Rập đặc trách thi hành các lệnh trừng phạt đối với Damascus sẽ nhắm mục tiêu vào tầng lớp giàu có và quyền thế của nước này. Hôm nay, ủy ban vừa kể đã công bố danh sách 17 người Syria bị cấm du hành sang các nước Ả Rập, trong đó có người anh em của Tổng thống Bashar al-Assad, một doanh nhân giàu nhất Syria, cùng với các bộ trưởng cấp cao trong nội các. Các tổ chức cho biết danh sách này và các đề nghị khác sẽ được trình lên các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập, dự kiến sẽ nhóm họp ở Doha vào ngày Chủ nhật. Liên đoàn Ả Rập đã tìm cách thuyết phục chính phủ Syria ngưng đàn áp người biểu tình chống chính phủ và thậm chí đã ngưng quy chế thành viên của Syria tại Liên đoàn, đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Hôm qua, Syria đã thả 912 tù nhân và nói rằng những người này không liên quan tới điều mà chính phủ gọi là những vụ giết người có liên quan tới cuộc nổi dậy. Cũng ngày hôm qua, các nhà hoạt động cho biết đã xảy ra các cuộc đụng độ mới tại tỉnh Dara hay xảy ra biến động, làm ít nhất 6 thường dân và 7 binh sĩ thiệt mạng, trong khi các lực lượng an ninh tiến vào khu vực. Người đứng đầu Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở London nói với đài VOA rằng giao tranh bùng ra tại thị trấn Dael và rằng các nhân chứng nghe thấy một tiếng nổ lớn, trong khi các xe thiết giáp của quân đội bị làm cho nổ tung. Một tổ chức nhân quyền tố cáo Ả Rập Xê Út đang chấn áp người biểu tình và các thành phần có thể sẽ đòi cải cách để bảo đảm rằng nước họ không bị cuốn vào mùa xuân Ả Rập. Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày hôm nay cáo buộc Ả Rập Xê Út thực hiện một làn sóng đàn áp mới trong khuôn khổ chiến dịch chấn áp người biểu tình chống chính phủ. Giám đốc lâm thời đặc trách Trung Đông của tổ chức Ân xá Quốc tế Philip Luther nói rằng hàng trăm người đã bị bắt trong một mưu toan nhằm dập tắt những lời kêu gọi cải cách. Phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc rằng hơn 300 người biểu tình đã bị bắt ở Ả Rập Xê Út kể từ tháng 3. Phúc trình cho hay phần lớn họ đã được thả, thường là sau khi hứa không tiếp tục biểu tình, và nhiều người trong số họ bị cấm du hành. Phúc trình cũng cho biết chính phủ Ả Rập Xê Út đã soạn thảo một luật chống khủng bố mới có mục đích hình sự hóa bất đồng chính kiến như một tội khủng bố. Tin cuối trước khi bước sang phần tin có liên quan tới Việt Nam. Thành phố Taiz của Yemen ngày hôm nay vẫn phải hứng chịu các đợt nã đạn pháo và súng cối, làm 5 người chết và ít nhất 20 người bị thương. Cư dân tại một số khu vực ở Taiz cho biết, quân lực chính phủ đã tiến hành một cuộc tấn công sớm ngày hôm nay. Các giới chức y tế xác nhận con số thương vong và cho biết một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Từ nhiều tháng qua, cư dân Taiz đã xuống đường biểu tình, đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Hồi đầu tháng này, ông Saleh và các đảng phái chính trị của Yemen đã đồng ý với một kế hoạch do các nước vùng vịnh bảo trợ, chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống và tổ chức bầu cử tổng thống sớm. Hồi đầu tuần này, ông Saleh đã công bố lệnh ân xá tập thể chung cho tất cả những ai phạm sai lầm trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 10 tháng qua tại nước này. Ông Saleh nói rằng chỉ có những ai liên quan tới một âm mưu dường như muốn để ám sát ông hồi tháng 6 là không được hưởng ân xá. Kế hoạch do các nước vùng vịnh bảo trợ cho phép ông Saleh vẫn duy trì vai trò tổng thống trên danh nghĩa, cho tới khi tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 21 tháng 2. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể theo dõi bản tin và các bài viết khác của chúng tôi bằng cách truy cập trang web ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Tiếp theo đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải và do Trà My tổng hợp. Việt Nam mất sức thu hút đối với giới đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang mất dần sức thu hút như là một điểm đến trong khu vực của các nguồn đầu tư nước ngoài. do các cản trở thương mại, những gánh nặng luật lệ và bất ổn kinh tế. Đó là nhận định của Phòng Thương mại châu Âu đưa ra ngày 1 tháng 12. AFP trích dẫn phát biểu của ông Alan Carney, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, gọi tắt là Eurocharm, cho biết lòng tin của giới đầu tư châu Âu đối với thị trường Việt Nam đang sút giảm. 5 năm trước, nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam là một ưu tiên của giới đầu tư. Nhưng giờ đây, các doanh nghiệp ngoại quốc đang tìm tới những đích đến khác đang ngày một hấp dẫn hơn, như Indonesia chẳng hạn, một thị trường lớn hơn với môi trường kinh doanh vừa được cải thiện. Tuy nhận xét rằng Việt Nam có đạt được một số tiến bộ, nhưng Chủ tịch Eurocharm cũng khuyến cáo là đã xuất hiện một số khó khăn mới. Ông nói, Phòng Thương mại châu Âu quan ngại trước việc Việt Nam vẫn thực thi các biện pháp cản trở thương mại. Một dẫn dụ được đưa ra là quy định ngăn cấm nhập khẩu các loại bia rượu, mỹ phẩm và điện thoại di động vào 3 hải cảng có hiệu lực từ giữa năm nay. Ngoài ra, vẫn theo Eurocharm, thì nghị định mới về cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài có thể làm ảnh hưởng tới các nguồn đầu tư mới vào Việt Nam. Trong số các khuyến nghị đưa ra, Phòng Thương mại châu Âu kêu gọi Việt Nam tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mạnh tay chống tham nhũng hơn nữa. Hội nghị nhóm tư vấn tại Việt Nam bàn về tái cơ cấu kinh tế và giảm nghèo. Hội nghị nhóm tư vấn của các nhà tài trợ Việt Nam gọi tắt là CG sắp diễn ra ở Hà Nội vào ngày 6 tháng 12 tới đây, sẽ tập trung bàn về việc tái cơ cấu kinh tế và giảm tỷ lệ đói nghèo tại Việt Nam. Tân Hoa Xã trích thuật phát biểu của Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, loan báo hội nghị CG năm nay sẽ xoay quanh các phương thức giúp Việt Nam tái cơ cấu đầu tư công và lĩnh vực tài chính ngân hàng, cũng như đảm bảo an sinh xã hội và giảm tình trạng nghèo đói. Chuyên gia của World Bank, ông Deepak Mishra, cho rằng Việt Nam cần phải minh bạch hơn trong sách lược bình ổn thị trường. Theo ông, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ giúp Việt Nam đạt được môi trường kinh tế bền vững, đặt nền tảng cho tăng trưởng trung hạn hữu hiệu hơn. Pháp cho Việt Nam vay 27 triệu đô la đối phó với biến đổi khí hậu. Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển của Pháp gọi tắt là AFD ngày 1 tháng 12 ký thỏa thuận về khoản vay tín dụng trị giá 27 triệu Mỹ Kim với lãi suất ưu đãi hỗ trợ Việt Nam ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, theo tin Tân Hoa Xã cùng ngày. Khoản vay trong khuôn khổ của chương trình chống biến đổi khí hậu sẽ được cấp cho Việt Nam vào đầu năm sau và hết hạn vào cuối tháng 10 năm 2031. Giám đốc AFD cho biết, ngoài sự ủng hộ về tài chính, Cơ quan Phát triển của Pháp còn dành cho Việt Nam thêm 4 dự án hỗ trợ kỹ thuật liên hệ. Việt Nam là một trong số các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây, khi mực nước biển dâng lên 1 mét, thì gần 5% đất, 11% dân số và 7% đất nông nghiệp của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Kế hoạch xuất khẩu kỹ thuật điện hạt nhân của Nhật Bản sang Việt Nam và các nước khác bị chống đối. Hãng thông tấn Đức DPA và bản tin của Press TV ngày 1 tháng 12 cho biết, giới chỉ trích ở Nhật Bản mạnh mẽ phản đối việc chính phủ Tokyo cho phép các công ty xuất khẩu thiết bị và kỹ thuật hạt nhân sang các nước khác, trong đó có Việt Nam, trước tai nạn nguyên tử tệ hại nhất của nước này từ trước tới nay. Những người phản đối cho rằng chính phủ Nhật đang quyết định vội vã dưới áp lực gia tăng từ nước ngoài và từ các tập đoàn giữa bối cảnh hoạt động kinh doanh của các công ty nội địa đang gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau thiên tai hồi tháng 3. Trong một thông cáo, các tổ chức dân sự và các tổ chức phi chính phủ tại Nhật Bản kêu gọi Tokyo ngay lập tức hủy bỏ chính sách phát triển xuất khẩu kỹ thuật điện hạt nhân ra nước ngoài vì mô hình một thế giới không còn sử dụng điện hạt nhân. Theo dự kiến, các thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Nhật Bản và Jordan, Nga, Nam Triều Tiên và Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực trong tháng giữa lúc các cuộc tranh cãi về các thỏa thuận này đang diễn ra tại Quốc hội Nhật Bản. Theo tin Kyodo, có phần chắc các thỏa thuận này sẽ được Hạ viện Nhật thông qua vào thứ Sáu tới đây. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học. nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Tiếp tục phần tin tức và thời sự của đài VOA, thưa quý vị, các thị trường chứng khoán Á Châu tăng mạnh, đạt điểm cao nhất tính từ 2 tuần lễ, tiếp theo sau những gia tăng tương tự trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, nhờ vào nỗ lực của các ngân hàng trung ương chủ yếu nhằm tăng thanh khoản. Tuy nhiên, một số nhà ngân hàng và kinh tế gia có tiếng tăm vẫn lo ngại về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Từ văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Tấn Trường trình bày. Hôm qua, các chuyên gia ngân hàng tại các trung tâm tài chính chủ yếu loan báo một kế hoạch có phối hợp nhằm cắt giảm chi phí để cung cấp tiền đô la cho các cơ sở tài chính quốc tế. Các thị trường đã phản ứng tức thời. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng 4%. Chỉ số chủ yếu của Nhật Bản là Nikkei đã giảm bớt sau khi tăng vọt trước đó. Mặc dù vậy, vẫn tăng gần 2% vào lúc thị trường đóng cửa. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông tăng 5,6%. Trong khi đó, tại Seoul, chỉ số Kospi tăng mạnh lên 3,7%. Việc giới đầu tư đổ xô mua chứng khoán chiều hôm nay náo động đến nỗi thị trường chứng khoán Nam Triều Tiên phải ngưng giao dịch trong 5 phút. Các chỉ số chứng khoán tại Hoa Lục cũng tăng, bất chấp các dữ kiện chính thức cho thấy các hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm trong tháng 11. Lần đầu tiên, hiện tượng này xảy ra trong 33 tháng qua. Giá cổ phần cũng tăng mạnh nhờ quyết định của Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát tín dụng. Nhưng ít có ai diễn giải hiện tượng tăng giá của các thị trường chứng khoán thế giới như báo hiệu của một thời kỳ kinh tế tốt đẹp hơn. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ông Masaki Shirakawa, nói các biện pháp tăng thanh khoản của ông và lãnh đạo các ngân hàng trung ương khác sẽ không từ chúng giải quyết được cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu. Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung Kwan Sun-woo cho rằng các thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục biến động chừng nào kinh tế còn bất định. Ông Kwan nói rằng những biến động sẽ phương hại tới nền kinh tế thực thụ. Ông giải thích rằng các công ty không thích tình trạng bất định vì nó tác động đến các kế hoạch đầu tư của họ. Ông Kwan tuyên đoán rằng biến động chỉ chấm dứt khi nào mà cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu đã được giải quyết. Viện nghiên cứu Nam Triều Tiên hôm nay loan báo rằng, trong khi viện không dự kiến những khó khăn tài chính tại châu Âu sẽ khởi động một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong năm tới, không thể gạt hẳn sang một bên, nguy cơ điều này sẽ xảy ra. Trong các giao dịch tiền tệ tại châu Á, giá trị đồng euro tăng so với cả đồng đô la và đồng yen, trong khi đó đồng đô la giảm giá so với nhiều đơn vị tiền tệ Á Châu. Thưa quý thính giả, quay sang vấn đề môi trường, hơn 100 quốc gia đang gửi kiến nghị để đòi chính phủ Lào và Thái Lan hủy một dự án xây đập thủy điện lớn ở hạ nguồn sông Mekong. Thông tin viên Ron Corbin tường trình rằng các nhà lập pháp Mỹ tuần này cũng kêu gọi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt đối với dự án mà người ta lo ngại sẽ để lại hậu quả lâu dài đối với hệ sinh thái của dòng sông Mekong. Chú Uyên có thêm các chi tiết sau đây. Đập Sayaburi ở Lào trị giá 3,5 tỷ đô la là một trong số 11 con đập được đề xuất xây dựng trên hạ nguồn sông Mekong. Con sông cũng chảy qua Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Nhưng các nhà bảo vệ môi trường nói rằng con đập với công suất 1.280 MW sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng, nhất là tại các vùng như châu thổ sông Mekong của Việt Nam, là nước trồng lúa gạo chính. Tổ chức môi trường các dòng sông quốc tế có trụ sở ở Hoa Kỳ nói rằng 22.580 người ở hơn 100 nước đã ký một kiến nghị kêu gọi hủy bỏ dự án này vì những quan ngại nghiêm trọng về tương lai của vùng lòng chảo hạ nguồn sông Mekong. Bản kiến nghị được đưa ra chỉ một tuần trước khi Bộ trưởng các nước thành viên trong Ủy ban sông Mekong cùng Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam nhóm họp để đưa ra quyết định cuối cùng về dự án này. Điều phối viên phụ trách chiến dịch ở Thái Lan của Tổ chức các dòng sông quốc tế bà Pierre Pondit nói rằng điên kiến nghị nêu bật quan ngại về tác động của con đập này. We would like the Mekong government, particularly the main pay players, chúng tôi muốn các chính phủ ở khu vực sông Mekong, đặc biệt là những nước đóng vai trò chính như Thái Lan và Lào, nhận thấy rằng thế giới đang theo dõi họ và rằng có rất nhiều người muốn bảo vệ sông Mekong và sinh kế của hàng triệu người phụ thuộc vào dòng sông này và muốn họ đưa ra một quyết định đúng đắn, chứ không phải là một quyết định dựa trên các vấn đề chính trị. Đề xuất xây dựng 11 con đập được đưa ra từ năm 2006. Theo thỏa thuận này, Thái Lan sẽ mua 95% tổng sản lượng điện mà đập Sayaburi sản xuất. Bộ Năng lượng Thái Lan cho hay họ không thấy có bằng chứng ủng hộ tuyên bố của các chuyên gia môi trường về hậu quả lâu dài đối với dòng sông này. Nhưng các giới chức Việt Nam và Campuchia đã ủng hộ các chuyên gia môi trường và nói rằng con đập sẽ hủy hoại nghiêm trọng nguồn cá ở đó. Hồi tháng 4, các nước ở hạ nguồn sông Mekong đã đồng ý đình chỉ việc xây đập để chờ nghiên cứu thêm. Tuy vậy, các tin tức gần đây cho thấy các nhà thầu Thái Lan vẫn tiến hành hoạt động xây dựng tại khu vực này. Giáo sư Carl Thayer, một học giả của trường Đại học New South Wales ở Australia, nói rằng quyết định của Lào về việc tiếp tục dự án sẽ dẫn tới các căng thẳng ngoại giao. Both Vietnam and Cambodia, they even consulted, made statements and indicated they were quite concerned. Both very, when the decision was... Cả Việt Nam và Campuchia thậm chí đã thảo luận về vấn đề này. Họ đưa ra công bố rằng họ khá lo ngại. Cả hai đều rất hài lòng vì dự án tạm ngưng. Điều đầu tiên mà chúng ta chưa nói đến là những lời nhận định mạnh mẽ sẽ được chính thức gửi tới Lào, và tôi nghĩ quý vị có thể thấy một số chuyến thăm cấp cao từ Hà Nội tới Viêng Chăn để xin giải thích lý do vì con đập đã gây rất nhiều quan ngại. Giáo sư Thayer nói rằng Việt Nam cũng sẽ hướng tới những nước ủng hộ tài chính cho Ủy ban sông Mekong gồm cả Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản, để gây áp lực ngoại giao lên chính phủ Lào và Thái Lan nhằm trì hoãn hơn nữa dự án này. Các phân tích gia đã kêu gọi ngưng dự án trong một thập niên để đánh giá thêm về tác động sinh thái và môi trường của cả việc xây đập Sayaburi lẫn việc xây dựng thêm các con đập dọc hệ thống sông ở hạ nguồn sông Mekong. Cuộc họp của các bộ trưởng trong Ủy ban sông Mekong dự kiến sẽ diễn ra ở Siem Reap, Campuchia từ ngày 7 tháng 12 tới đây. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã co cụm trong tháng 11, lần đầu tiên trong gần 3 năm qua, trong lúc các nước trên thế giới đang phải đối phó với tình trạng nợ nần và tăng trưởng chậm chạp, đã mua ít hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc hơn. Liên đoàn Hậu cần và Mua sắm của Trung Quốc nói rằng chỉ số quản lý mua sắm hàng tháng PMI đã giảm xuống 49 điểm trong tháng 10. Đây là lần co cụm đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2009. Nếu con số này cao hơn 50 có nghĩa là lĩnh vực sản xuất tăng trưởng, nếu dưới 50 điểm có nghĩa là lĩnh vực này co cụm. Ông Stephen Schwartz, kinh tế gia trưởng tại Banco Bilbao Vizcaya có trụ sở ở Hồng Kông, nói rằng chính phủ Trung Quốc đã và đang tìm cách giảm nhiệt một trong những nền kinh tế tăng trưởng nóng nhất thế giới. Ông nói với đài VOA rằng báo cáo mới nhất này cho thấy hoạt động kinh tế ở Trung Quốc có thể giảm nhanh hơn dự kiến. Ông Schwartz nói rằng Trung Quốc đang tìm cách thay đổi từ một nền kinh tế chủ yếu do xuất khẩu định hướng qua một nền kinh tế dựa vào tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, ông nói rằng sự chuyển tiếp đó sẽ cần phải có thời gian. Ông Schwartz nói rằng Trung Quốc đang chuyển sang một chủ trương mở rộng trong ngắn hạn bằng việc nới lỏng các chính sách tiền tệ như cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng và giảm lãi suất. Ông nói rằng Bắc Kinh cũng có thể cân nhắc các chính sách kích thích tài chính dài hạn. Một danh sách đánh giá tình trạng tham nhũng trên toàn cầu cho thấy Trung Quốc vẫn bị coi là quốc gia để xảy ra tình trạng tham nhũng, dù đã thực hiện các nỗ lực ngăn chặn tình trạng tham ô của các giới chức. Tổ chức Minh bạch Quốc tế đặt trụ sở ở Berlin đánh giá tình trạng tham nhũng tại 183 nước trên thang điểm 10 bậc, với điểm 0 có nghĩa là tham nhũng nghiêm trọng, và điểm 10 cho thấy là ít tham nhũng nhất. Trung Quốc đứng thứ 75 trong danh sách, được cho 3,6 điểm trên thang điểm 10. New Zealand đứng đầu trong danh sách, trở thành quốc gia ít để xảy ra tình trạng tham nhũng nhất. Tiếp sau New Zealand là Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan. Hoa Kỳ đứng ở thứ 24. Một cuộc điều tra mới cho thấy vấn đề chăm sóc y tế đã cải thiện ở Afghanistan, giúp thêm nhiều phụ nữ khỏi bị tử vong trong khi sinh con, cũng như làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em. Bộ Y tế Afghanistan nói dữ liệu từ hơn 22.000 hộ gia đình cho thấy số phụ nữ bị tử vong vì các nguyên nhân liên quan tới sinh nở hiện ở mức thấp nhất trong vòng 7 năm, trong khi nhìn chung người dân sống thọ hơn. Cuộc điều tra nói rằng một trong 10 trẻ em tử vong trước 5 tuổi, phần lớn là do nhiễm trùng đường hô hấp và các nguyên nhân có thể được phòng ngừa khác. Con số đó giảm khoảng một nửa so với con số đưa ra trong phúc trình của Liên Hiệp Quốc hồi năm 2009. Khi đó, Afghanistan có tỷ lệ tử vong trẻ em cao thứ hai trên thế giới. Giám đốc tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children ở Afghanistan cho đài VOA biết rằng trong vòng từ 4 tới 5 năm qua, con số nhân viên y tế đã tăng, đã dẫn tới tuổi thọ của người dân tăng. Ông cho rằng cần phải phát huy thành quả đó bằng cách tập trung vào chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và sử dụng các bà đỡ ở các cộng đồng địa phương. Tổng thống Kyrgyzstan mới đắc cử Almazbek Atambayev đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Bishkek. Lễ nhậm chức của ông Atambayev đánh dấu tiến trình chuyển quyền ôn hòa đầu tiên tại Kyrgyzstan kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Ông cựu thủ tướng đã đắc cử tổng thống hôm 30 tháng 10 với 62% số phiếu. Theo hiến pháp mới của Kyrgyzstan, ông Atambayev sẽ phục vụ một nhiệm kỳ 6 năm. Một cuộc đình công kéo dài 24 giờ để phản đối các biện pháp kiệm ước ở Hy Lạp ngày hôm nay dự kiến sẽ làm gián đoạn giao thông, buộc trường học phải đóng cửa và các bệnh viện phải giảm nhân viên. Cuộc đình công bao gồm một cuộc tuần hành của các công đoàn ở thủ đô Athens là thách thức đầu tiên cho chính phủ liên hiệp mới nắm quyền được 3 tuần của tân thủ tướng Lucas Papademos. Tối hôm qua, ban nhân viên của ông Papademos đã công bố một lá thư ông gửi cho Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, cam kết thực hiện các biện pháp kiệm ước để được nhận ngân khoản cứu nguy. Trong lá thư, ông viết rằng chính phủ quyết tâm tiếp tục tiến trình củng cố tài chính và cải cách cơ cấu nhằm đảm bảo tài chính công và cải thiện khả năng cạnh tranh quốc tế của Hy Lạp. Hôm thứ Ba, sau khi nhận được lá thư của ông Papademos, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã thông qua một khoản giải ngân trong quỹ cứu nguy trị giá gần 11 tỷ đô la. Thưa quý vị, các phần tử nổi dậy Iraq đang chứng tỏ sự hiện diện của họ ở đông bắc nước này, giết chết ít nhất 17 người trong hai cuộc tấn công riêng rẽ. Các giới chức tại tỉnh Jalala cho hay một xe bom phát nổ sáng sớm ngày hôm nay khi người đi mua hàng bắt đầu đến một khu chợ ở thị trấn Khalis, cách Baghdad 80 km về phía bắc. Vụ nổ đã giết chết 10 người và làm bị thương hơn 20 người. Trong một vụ tấn công khác cũng ở tỉnh Jalala, nhiều ngày hôm qua, các tay súng đã giết chết ít nhất 7 người, gồm một thủ lĩnh Sawa hay còn gọi là Hội đồng Cảnh tỉnh, một nhóm dân quân chống Al-Qaeda. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng cuối cùng thế giới đã có khả năng tận diệt bệnh AIDS, nhưng ông nói rằng ngân sách để thực hiện điều này sẽ vô cùng quan trọng để có thể đạt tiến bộ trong tương lai trong cuộc chiến chống lại đại dịch này. Trong một công bố nhân ngày AIDS thế giới hôm nay, ông Ban kêu gọi các nhà cấp viện quốc tế huy động khoảng 24 tỷ đô la cần thiết mỗi năm để có thể tài trợ đầy đủ cho các sáng kiến về bệnh AIDS trên toàn cầu. Nhiều quan sát viên lo ngại rằng nỗ lực bài trừ bệnh AIDS trên toàn cầu có thể gặp khó khăn nghiêm trọng trong thời điểm mà các chính phủ ở châu Âu, Hoa Kỳ tìm cách bù đắp vào các khoản thâm hụt ngân sách. Ông Kumar Chandiramani thuộc Tổ chức Từ thiện về Y tế, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, nói rằng tổ chức của ông lo ngại về khả năng thiếu ngân quỹ. Một phúc trình của Liên Hợp Quốc công bố ngày hôm qua cho thấy nguồn tài chính quốc tế và quốc nội cho HIV đã giảm từ 15,9 tỷ đô la trong năm 2009 xuống còn 15 tỷ đô la năm 2010, thấp hơn ngưỡng cần thiết để đối phó với căn bệnh này. The Voice of America. Quý vị vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA. Muốn nghe lại chương trình này và các chương trình đã phát trên mạng Internet, xin quý vị truy cập trang web www.voatiengviet.com. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt quý vị. This program has come to you from the Voice of America, Washington. And that's Crossroads Asia.